Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 303, hết thảy đều có khả năng. Tống Na cùng A Huy đều dũng cảm gánh chịu giúp Bạch Hạo Nam tại ngoại giới trước mặt chiếu cố Bạch Đậu trách nhiệm, cuối cùng vẫn là không có nhiều uy hiếp cảm giác A Huy lấy được Bạch Liên Quân cho phép. Cái này nhưng không là bình thường tiểu la lị, sẽ đốt nước thép đúc Phật bài, sẽ dốc lòng tu Phật niệm kinh sách, còn biết pháp thuật, cùng đi ra lúc ăn cơm. A Huy thích nhất đứng tại cửa tự động, cửa thang máy, bãi đỗ xe môn các loại trước cổng chính mặt biểu diễn cái này. Sát có việc nhảy tới bước, nói lẩm bẩm mang theo tiên nữ phong phạm hai tay múa. Môn liền mở ra hoặc là đóng lại, ngay cả Ada đều là một mặt nhìn đồ đần biểu lộ nhảy ra. Bạch Đậu lại nhìn về sau lập tức trở thành thành kính người sùng bái. Cho nên Bạch Hạo Nam cực kỳ hoài nghi hài tử mẹ hắn có chút ngốc. Mặc dù tướng mạo kế thừa mình, nhưng là tính cách cùng trí thông minh giống như không quá giống. Có lẽ từ chăn nhỏ mẫu thân vứt bỏ, lại không có phụ thân làm bạn. Sắp 4 tuổi Bạch Đậu có chút nhát gan, mà lại rất hoảng sợ. Có chút gió thổi cỏ lay liền bối rối không thôi. Cái này khiến Bạch Hạo Nam đem trách nhiệm đều thuộc về tội trạng đến trên người mình. Từ vừa gặp mặt liền phát hiện chi tiết này, cho nên phá lệ nghĩ chiếu cố thật tốt nhi tử. So sánh dưới nữ nhi bên kia đúng là Kim Chi Ngọc Diệp không tới phiên mình quan tâm. Vu Gia Lý nghe lời giải thích này rất không hài lòng. Khẳng định được nội tuyến thông báo, biết Bạch Hạo Nam đem hai ông cháu đều nhận lấy ở cùng nhau. Mình cũng muốn mang theo Ngải Nhi tới. Bất quá lần này liền đuổi theo về lại khác biệt. Lão Vu hai vợ chồng cũng khó được rời đi Quế Tây. Cùng đi nhìn xem ngoại tôn ba ba. Nghe nói Lão Vu cũng rất nhiều năm chưa hề đi ra đi động. Tại mụ mụ càng là cơ hồ không rời đi Quế Tây. Cho nên bọn hắn một nhóm là ngồi xe tới. Nhà mình đội xe. Bạch Hạo Nam đối nữ nhi ông ngoại bà ngoại không nhiều tất cung tất kính. Đã hẹn buổi chiều đến, mình buổi chiều vẫn như cũ cùng Khiên Nghiêu bọn hắn tại trên sân bóng mang theo tham dự kiện thân. Trưởng thành kẻ yêu thích nhóm huấn luyện, thời gian tiếp cận tháng 5, chính là xuân hạ giao thoa ấm áp thời gian. Trên sân bóng chạy trước dễ chịu, Ai mang theo Ada cùng Bạch Đậu tại sân bóng lưới sắt nơi hẻo lánh bên trên chơi hoa hoa thảo thảo. Cũng tự tại, cho nên đối Bạch Hạo Nam tới nói, cái gì toàn cầu phỉ thúy xuất hàng lượng, cái gì Bắc Bộ chiến khu tuyến phòng ngự, cũng không bằng giờ khắc này cảm thụ thoải mái. Hắn nguyện ý vì đó cố gắng, để cho mình có thể tận lực bảo trì phần này cảm thụ. Đồng thời đem phần này cảm thụ càng nhiều cho những người khác. Đây chính là hắn hiện tại mộng tưởng. Không cẩn thận có tân thủ truyền bóng thời điểm không ra một chút, kia bóng đá hướng phía cạnh góc lăn đi. Bạch Hạo Nam không hề nghĩ ngợi, đậu mà đem bóng đá tới. Bạch Đậu đang ở tại xa cách tùy tâm tình giai đoạn, vẫn là ai đâm đâm bờ vai của hắn ra hiệu phía sau quay lại đây cầu. Mặc tiểu xảo đồ thể thao hài tử mới siêu siêu vẹo vẹo quá khứ. Đón hai màu trắng đen bóng ra hững hờ đá trở về. Chính Bạch Hạo Nam là không có gì cảm xúc. Có lẽ kia cực không đúng tiêu chuẩn động tác trong mắt hắn đều là ngoài nghề. Nhưng bên cạnh kẻ yêu thích nhóm cười. Cái này là con cái nhà ai? Đá bóng thiên phú nhưng coi như không tệ. Trước giải nghệ cầu thủ chuyên nghiệp. Đương nhiệm cấp C huấn luyện viên nghe còn sững sờ quay đầu nhìn lại vui mừng hớn hở quỳ đến tiểu tiên nữ trước mặt nhi tử ngốc, hỏi lại, cái này gọi có thiên phú, hầu như đều là 3-40 tuổi bóng đá kẻ yêu thích nhóm cười. Đây là tuổi đi học trước hài tử đi, ngươi quay đầu nhìn xem những hài tử khác liền biết cái này có tính không thiên phú. Bạch Đậu tới. Cùng một chỗ sinh hoạt có mấy ngày, mỗi ngày đều đi theo siêu siêu vẹo vẹo tại sân bóng bên cạnh chơi đùa. nghe Bạch Liên Quân đi nói năm còn tấp nập sinh bệnh. Đến bây giờ đều rất yêu suất mồ hôi. Cho nên tăng cường rèn luyện khẳng định là bọn hắn làm thể dục vô ý thức phản ứng. Cho nên Bạch Đậu hiện đang thẳng thắn ngay cả nhà trẻ đều không đi. Liền theo tại sân bóng chạy nhảy truy chó. Cơ bản đều tại Bạch Hạo Nam trong phạm vi tầm mắt. Cho tới bây giờ không cảm thấy có cái gì thiên phú. Dù là hắn trong tiềm thức khẳng định phải bồi dưỡng nhi tử đá bóng. Nhưng dựa theo trong đầu hắn cố hữu khái niệm, đại khái cũng phải là tại 7-8 tuổi về sau mới bắt đầu chơi đùa. Trước đó có thể chạy có thể nhảy là được. Rốt cuộc kỹ thuật động tác, chiến thuật lý niệm những vật này đều muốn có chút sức hiểu biết mới có thể dạy thủ. Lão Trần thiếu nhi bóng đá bồi dưỡng cũng là từ 7-8 tuổi về sau mới bắt đầu. Quá sớm để hài tử cắt vào chuyên hạng huấn luyện cũng không phải là cái nhiều sáng suốt hành vi. Đặc biệt là Bạch Hạo Nam 2 năm này nhiều ít vụ quyển kia, soccer IQ, ảnh hưởng. Bóng đá cái này vận động tốt nhất là dùng có thiên phú có trí thông minh người đến đá. 4-5 tuổi tiểu thí hài có cái gì trí thông minh a? Nghĩ đến một lần nữa phát qua một cái tiêu chuẩn trưởng thành số 5 cầu. Thuận mặt cỏ đá đi, Đậu, đem bóng đá tới, lần này Bạch Đậu càng không kiên nhẫn, quay người đón chạy 2 bước, trực tiếp lại là một cước đem cầu đá ra, mặc dù đá thử, trực tiếp đem mình ngã sấp xuống, quả bóng kia cũng cút đến mức hoàn toàn không đối phương hướng. Bạch Đậu trên mặt đất còn ngẩn ra mới phun khóc lên, Bạch Hạo Nam dưới chân đều động một bước. Trong lòng nhưng thật giống như trông thấy điểm kỳ dị ánh sáng. Mặc dù chiều mến hài tử, lại sẽ không vì loại này khóc giống liền đi hống. Xa xa cho AI làm thủ thế, mình ôm cái cầu bước nhanh nhảy ra sân bóng. Vội vã không nén nổi thuận bên cạnh khúc chiết bậc thang bước lao xuống sườn núi nhỏ. Trên đường gặp cái khác huấn luyện viên cùng học viên cũng không kịp chào hỏi. Bạch Liên Quân bưng lấy vừa đổi tốt sữa cũng không kịp chào hỏi hắn. Đã nhìn thấy Bạch Hạo Nam nhảy lên lầu nhỏ trước xe van vội vàng báo tố ra ngoài. Lão Bạch lắc đầu vẫn là đi chiếu khán cháu trai. Bạch Hạo Nam là nghĩ đến là làm lập tức tìm địa phương chứng thực. Mảnh này cấp cao cộng đồng nhiều tự nhiên cũng có nhà trẻ. Một thân quần áo thể thao hắn trực tiếp tới cửa đi nói phụ cận bóng đá công viên có thể cung cấp. Mùa xuân hạ miễn phí sân chơi đất, hoan nghênh nhà trẻ tới leo núi làm trò chơi cái gì. Dăm ba câu cho người khác lão sư cảm thấy có thể mang hài tử đi canh chừng tiện lợi về sau. Liền đưa qua cái kia bóng đá nói có thể muốn quay cái hình quảng cáo. Có thể hay không để cho nhà trẻ tận lực lớn một chút tiểu bằng hữu đều đá một chút. Mình đứng ở bên ngoài nhìn xem là được. Còn làm mẫu cái động tác đơn giản, kỳ thật liền là lão sư đem cầu hướng phía hài tử lăn đi. Chào đón một cước là được, Bạch Hạo Nam đương nhiên là tìm tuổi trẻ nữ lão sư thương lượng. Người ta nét mặt tươi cười như hoa đáp ứng, cũng không phải cái gì không ăn phận yêu cầu, liền coi như hài tử nhóm làm trò chơi tốt, thế là đi vào bọn nhỏ vui đùa trong vùng, triệu tập toàn bộ chủ. Tuổi đi học hôm kia đồng xếp thành đội, từng cái đón bóng đá một cước, Bạch Hạo Nam khoanh tay cánh tay đứng tại cửa sổ thủy tinh nhìn đằng trước đến có chút xuất thần. Hai tử khả năng có 30-40 cái, bắt đầu còn dựa theo lão sư phân phó làm, về sau khẳng định chơi tâm đại phát loạn cả một đoàn. Nữ lão sư còn rất có điểm xin lỗi đến cho Bạch Hạo Nam nói bọn nhỏ một điên lên cứ như vậy. Kết quả Bạch Hạo Nam càng chuyên chú, nhìn không chuyển mắt đều. Cái này xem xét cơ hồ quên thời gian, bỗng nhiên điện thoại di động kêu, vừa tiếp xúc với nghe Vu Gia Lý quả thực tức giận. Sinh nữ nhi liền không địa vị còn là thế nào? Kết nối cũng không tới tiếp một chút, chúng ta đều ở chỗ này chờ lâu như vậy, nải nhi phơi ra bệnh đến làm sao bây giờ? Bạch Hạo Nam mới giật mình nhớ tới chuyện này. Ngay cả mình bóng đá cũng không cần. cùng nữ lão sư cường điệu tùy thời có thể lấy mang hài tử quá khứ chơi. Mình lao ra mở xe đi trở về, vài phút đến công viên chính diện lầu nhỏ trước đất trống. Quả nhiên đã nhiều 6-7 chiếc xe tốt, lúc trước chiếc kia màu vàng sáng Hammer cũng ở trong đó. Bất quá tôi chói mắt vẫn là kia hai bộ rộng lượng thế kỷ chi tinh bảo mẫu xe. Hẳn là trông thấy xe của hắn trở về, dùng sức trầm mặt xuống tới Vu Gia Lý Kỳ thật tại Bạch Hạo Nam mở cửa xe thời điểm liền nhấn không. Ngưng cười, nhưng thanh âm tận lực mạnh mẽ. Làm gì đâu, làm gì đâu, suốt ngày chạy lung tung cái gì đâu. Bạch Hạo Nam trực tiếp vào tay, chặn ngang ôm hôn một chút. Vu Gia Lý lại lập tức biến thẹn thùng, đều người làm mẹ còn đầy chân nhảy. A phi, phi phi phi, một thân mùi mồ hôi mà. Ngươi chạy đi đâu? Không phải huấn luyện của ngươi trận đều ở trên đây a? Chạy đi đâu hái hoa ngắt cỏ? Nhưng Tiếu Dung càng sán lạn, Bạch Hạo Nam cũng hoài nghi nàng có phải hay không trên người mình ăn camera. Làm sao Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhĩ đồng dạng, nhảy ra nàng bàn tay đón một cái khác chiếc bảo mẫu xe quá khứ. Bởi vì lão Vu cùng tại mụ mụ chính cẩn thận đem tiểu gia hỏa xuống tới. Bảo mẫu ở phía sau đem hài nhi xe tranh thủ thời gian bố trí tốt. Bạch Hạo Nam cảm thấy lần trước kia hài nhi xe liền giá cả không ít. Hiện tại lại đổi cái kiểu dáng. Tiến tới trước cho nữ nhi chào hỏi. Ngải nhi tốt, bá phụ bá mật tốt. Tại mụ mụ đều không coi hắn là ngoại nhân. Thân mật ghé vào tiểu hoàng mao bên người giật dây, kêu ba ba, còn cho Bạch Hạo Nam cường điệu, thật kêu lên, rất rõ ràng, người thật nên thường xuyên đến bồi tiếp ngải nhi. Lão Vu lại là mặt khác thuyết pháp, chính là đánh thiên hạ thời điểm, không có khả năng hai đầu chiếu cố, đúng hay không, thế nào, sau khi trở về cảm thấy thế nào? Bạch Hạo Nam đối với đức nước không giấu giếm, chẳng ra sao cả, ta nguyên bản định làm sự tình có chút vấp phải trắc trở. Trước mắt tạm thời dựa vào kiện thân trung tâm tại vận doanh, nhưng ta có lòng tin đem vấn đề này dần dần làm tốt. Nghĩ trên đường làm điều chỉnh chính là, Vu Gia Lý đã nhợt qua đến, lắm mồm nhanh lưỡi, nói thật nhẹ nhàng. Ngươi xem một chút Giang Châu thời tiết tốt như vậy, cái này ánh nắng thư thái như vậy, ngươi liền trôi qua như thế tự tại, chỉ biết chơi, lão Vu vậy mà khó được đối nữ nhi chìm mặt, đổi ta cũng không muốn suốt ngày bị ngươi đả kích, đây là ngải nhi ba ba, không phải ngươi nhân viên, đây là hai việc khác nhau ngươi biết không? Vu Gia Lý lại không sợ cha nàng, được. Biết người đối với hắn rất hài lòng. Các ngươi trò chuyện, Bạch Đậu đâu? Ta liền mang ta mẹ đến xem Bạch Đậu. Bạch Hạo Nam mời cùng một chỗ leo núi. Mặc dù xe có thể trực tiếp thuận đường rẽ đi lên, nhưng ta vẫn là đề nghị không bận rộn đi mấy bước. Cảnh quan vẫn là làm rất khá. Tại đức nước quả nhiên là đối Bạch Hạo Nam hài lòng. Ta hàng năm đều muốn đi bái kiến Thiên Long Pháp Sư. Hai năm này đi nghe hắn đàm không ít chuyện của ngươi. Hắn đối ngươi đánh giá phi thường cao, cho rằng ngươi có thể tận khả năng thi triển chính mình mới hoa cùng thiên phú, làm ra một phen sự nghiệp tới. Bạch Hạo Nam ngẫm lại hỏi, làm huấn luyện viên bóng đá cũng coi là sự nghiệp à? Lão Vu cũng nghiêm túc ngẫm lại cười, ta không nhìn cầu, càng không hiểu cái nghề này. Nhưng bởi vì ngươi hiểu rõ xuống, chỉ là chai nở bóng đá cái này bị mắng cẩu huyết lâm đầu địa phương rách nát. Hàng năm đều có hơn 100 tỷ thị trường không gian, vậy cái này sản nghiệp liền rất đáng được đầu nhập. Bất quá ta hỏi qua tất cả có thể cho ta cung cấp ý kiến người. Đều hơi một tí tài trợ câu lạc bộ bóng đá, chơi tư bản vận hành, đều là những này bảo sao hay vậy lợi nhuận điểm. Cho tới bây giờ không ai nói với ta nghiêm túc làm thanh thiếu niên bóng đá huấn luyện. Như vậy cũng tốt so luôn giật dây ta tiếp tục buôn lậu cỗ xe. Hoặc là thiếp bài nước ngoài chế tạo. nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mình từ linh phối kiện đến dây chuyền sản xuất tự chủ nhãn hiệu tự. Chủ kinh doanh làm, nghĩ như vậy, ta liền biết lựa chọn của ngươi khả năng có chút khó. Nhưng phương hướng lại là chính xác. Khả năng đây chính là Thiên Long Pháp Sư nói ngươi có cái nhìn đại cục nguyên nhân. Bạch Hạo Nam mới nhớ tới, lão Vu đúng là mơ hồ có ta buôn lậu cỗ xe lập nghiệp nội tình. Về sau dựa vào địa sản kiếm tiền, về sau lại tại đầu tư ô tô sản xuất ngành nghề con đường phát tài. Ngài cái này mạch suy nghĩ cũng đủ khoáng đạt, ta là đem bóng đá mạch suy nghĩ cầm tới xa điện tác chiến ở trong đi. Ngươi lại đem đầu nhập bóng đá sản nghiệp cùng ô tô sản nghiệp so sánh. Ta kỳ thật không nghĩ xa như vậy, nhưng ta nghĩ là đã có nhiều như vậy fan bóng đá. Vậy thì có như thế lớn thị trường, rất nhiều người là mang theo chơi bóng đá thái độ nghĩ đến kiếm tiền. Ngoạ tào hắn chứng, thứ khốn kiếp này sớm muộn sẽ bị phơi tại cái này trên bờ biển. Có thể sinh tồn xuống tới cũng lại đạt được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhất định phải là những cái kia chân thật tiến lên người. Ta hiện tại có loại này an tâm xuống tới tâm thái. Còn muốn cảm tạ ngài chỉ điểm ta đi Trời Long lão pháp sư nơi đó học tập. Nghe thấy Bạch Hạo Nam bốc lên thô tục, Vu Gia Lý lăng lệ quay đầu dùng ánh mắt cảnh cáo. Xuất thân không cao quý như vậy, lão Vu lại cực kỳ thích nghe loại này luận điệu. Đưa tay quay Bạch Hạo Nam bả vai, ra ra cực kỳ chân quý tình cảm của các ngươi. Ngoạn tào, đó chính là ngươi nhi tử. Phía trước tại mụ mụ đã không nhịn được phát ra ầy ầy ầy thanh âm. Cảm giác tại gọi heo con, Vu Gia Lý đều sạm mặt lại. Không muốn như vậy. Cho ta tốt xấu lưu chút mặt mũi. Cái này khiến Ngải Nhi biết các ngươi trọng nam khinh nữ nên rất đau lòng. Nói là nói như vậy, nàng đã xung phong đi đầu nhảy vào cầu trong chàng nhịn không được hướng Bạch Đậu đưa tay. Căn bản đối nàng không có nhiều ấn tượng, Bạch Đậu lúc đầu lá gan liền tiểu. Dọa đến quay đầu lao nhanh, Ada vội vàng hất ra lỗ tai dài đi theo. Kỳ thật Vu Gia Lý đi vào dạng này rộng rãi ánh nắng trên sân bóng cũng không nhịn được vắt chân lên. Cổ chạy, ai lại cười hắc hắc liền đứng tại bên sân nhìn. Bạch Hạo Nam nhìn xem kia chạy đều muốn khóc lên nhi tử. Lại có chút xuất thần, vừa vặn có thể là vừa tới bên cạnh nhà vệ sinh đi Bạch Liên Quân ra. Trông thấy cháu trai bị đuổi đến tại cầu trong chàng chạy loạn. Tức giận đến giận sôi lên, liên tục không ngừng hướng lưới sắt cạnh cửa tới, muốn đi giải cứu Bạch Đậu. Bạch Hạo Nam tay mắt lanh lẹ ôm lấy hắn dùng sức bĩu môi ra hiệu. Ngải Nhi, kia là Ngải Nhi mụ mụ, đây là Ngải Nhi ông ngoại. Bạch Liên Quân đều vùng vẫy hai lần mới phản ứng được cười tủm tìm. Lão đầu Nhi là ông thông gia, nhưng lực chú ý vẫn là tại cháu trai kia sốt ruột. Chớ làm rớt, đừng chạy nhanh như vậy. Bạch Hạo Nam cũng sạm mặt lại. Ta như thế lớn thời điểm ngươi không phải đuổi cho gà bay chó chạy. Chờ tiến thiếu trường thể thao đánh bóng bàn ngươi không phải ba câu không rời một bạt tai. Hiện tại hắn chạy trốn thế nào? Ngươi chẳng lẽ không phát hiện hắn chạy bộ tư thế có chút kỳ quái? Đã sớm nên điều chỉnh hạ rồi sao? Bạch Liên Quân tuyệt đối là yêu chiều bại gia tôn điển hình. Điều chỉnh cái gì điều chỉnh? Mới mấy tuổi, Bạch Hạo Nam liền bày sự thật giảng đạo lý. Chúng ta tới phục cái bàn. Ngươi xem một chút Bạch Đậu chạy bộ mặc dù tư thế không đúng lắm. Nhưng tính cân đối cũng không tệ lắm. Lảo đảo nghiêng ngã từ đầu đến cuối không có ngã. Cân bằng điều chỉnh lực thật là tốt. Mấu chốt nhất ở chỗ ngươi nhìn hắn trên thực tế đang không ngừng ngẩng đầu quan sát thế cục. Tại lựa chọn hướng phía càng rộng rãi hơn không có ngăn trở phương hướng chạy. Lão Trần năm đó vì để cho chúng ta ngẩng đầu chạy. Đánh nhiều ít cái tát. Đây chính là thiên phú. Lão Vu đứng ở bên cạnh đều cười. Con của mình thấy thế nào đều cảm thấy mạnh hơn người khác. Đây chính là rất dễ dàng ngộ phán. Bạch Liên Quân càng hiểu công việc. Ngươi đây là muốn đơn độc bồi dưỡng hắn, về sau đưa ra nước ngoài phát triển a, phải tốn rất nhiều tiền. Từ tiểu dưỡng thành đi hướng thế giới đỉnh phong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.